High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, Pháp ngoại Tử Long. Dựa theo đoán trước thiết lập sẵn tác chiến kế hoạch, mọi người dùng từng người vương cùng tiểu đội trưởng làm trung tâm, từ phương hướng khác nhau tiến về trước địch nhân đại bản doanh. Không đảo thành phố tòa thị chính, làm hết sức nhiều tiêu diệt mất địch nhân binh lực. Cuối cùng mọi người sẽ ở tòa thị chính hội họp. Nếu như bên kia trước thời hạn phát hiện Rivem là nhanh chóng liên lạc còn lại đồng bạn. Tất cả mọi người đều hành động. Rất nhanh lại chỉ còn dưới Tenla cùng Ravo chúng nữ còn ở lại tại chỗ. Ravo, các ngươi liền ở lại vòng ngoài tiêu diệt những kia tà long là được. Không nên tiến vào bên trong biết sao. Tenla đối với Ravo, Kuno, Elman cùng Le Fay chúng nữ nói. Mặc dù các thiếu nữ thiên phú đều rất không tệ, nhưng dù sao hiện tại niên cấp còn nhỏ, thực lực và kinh nghiệm đều có chỗ thiếu sót, mà lần chiến đấu này cũng không phải là đùa, cho nên Tenla cũng không tính toán làm cho các nàng tiến vào nhất khu vực nguy hiểm. Chúng ta biết rõ, Anhi Trang, nếu như là bình thường khả năng sẽ còn đùa giỡn một chút công chúa tính khí cùng tiểu tính tình, bất quá lúc này Ravo chính là hiểu chuyện gật đầu. Coi bọn nàng lực lượng nếu như cũng đi cùng những kia chân chính kinh khủng kẻ địch mạnh mẽ chiến. Đấu không chỉ có sẽ không đến giúp cái gì. Ngược lại sẽ còn cho Anhi Trang bọn họ cản trở. Tại Ravo chúng nữ trên người đều lưu lại không gian khiêu dược tọa độ. Nếu như các nàng có nguy hiểm gì nói Tenla cũng có thể tùy thời chạy tới. Bất quá suy nghĩ một chút Tenla lại phát động vĩnh hằng băng cơ đồ vật ra băng cơ nữ vương. Nhượng băng cơ nữ vương cũng cùng Ravo các nàng chiến đấu với nhau. Như vậy thì không sơ hở tí nào. An bài xong Ravo các nàng sự tình, Tenla cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lưu. Cũng là mang theo Vericha, Rainer, Mittel, Kalawaner cùng với chính mình thân thích Yubeluna chúng nữ hướng lấy trung tâm thành phố tòa thị. Chính đi tới, dầm dầm, dầm dầm dầm, hống hống hống. Chiến đấu kịch liệt đã tại toàn bộ không đảo trên bùng nổ. Mười mấy đầu lượng sản hình tà long từ không trung nhào cắn đi xuống. Bất quá không cần Tenla ra tay, sở hữu tà long lại đã bị Yubeluna cùng Vericha chúng nữ tảo thanh hết sạch. Agares không đảo Uehara vốn là một tòa phồn hoa vô cùng thành phố. Ban đầu Tenla cùng Syraok trận đấu tỉ thí chính là ở chỗ này tiến hành. Chỉ bất quá từ bị Rivem cướp đi sau đó nơi này là được là những kia lượng sản hình tà long sao. Huyệt, toàn bộ thành phố đều đã bị bọn họ làm cho loạn thất bát tao rách rách dưới dưới. Một đường trên mặc dù không đoạn mà có địch nhân đánh tới. Bất quá đều là một ít nhân vật. Tenla đều lười cho ra tay. Vốn dĩ là loại trạng huống này sẽ một mực kéo dài đến tìm tới Rivem mới thôi. Bất quá khiến người ngoài ý là. A, rốt cuộc mang đến ra dáng chút ra hòa à. Hai mắt híp lại, Tenla trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Tại Tenla cùng Yubeluna chúng nữ trong tầm mắt, tính ra hàng trăm lượng sản hình tà long từ đằng xa không trung hướng bọn họ bên này bay tới. Bất quá ở đó nhiều chút lượng sản hình tà long phía trước chính là một đầu dài lấy hắc lân hơn nữa. Hình thể nhỏ dài rắn hình cự long. Cùng phổ thông lượng sản hình tà long khác nhau. Đầu kia tà long trên người phát ra lấy cực kỳ tà ác thêm cường đại khí tức. Cơ hồ cũng đã gần phải đạt tới thiên long cấp bậc. Vericha, cái tên kia là ai? Không nhận biết như vậy ra hỏa. Tenla hỏi lấy bên cạnh Vericha. Làm là đã từng tà ác chi thụ một thành viên Vericha hẳn rõ ràng thân phận đối phương. Đó là pháp ngoại tử long Nidhogg. Là một tính cách ác liệt phi thường đáng ghét ra hỏa. Đều là bị Rivem dùng chén thánh phục sinh trong truyền thuyết tà long. Chuyển động lấy chính. Mình vậy đáng yêu tiểu cây dù. Vericha một bộ chán ghét biểu tình. Nghe được Vericha sau khi giới thiệu. Tenla trong đầu cũng hiện lên một ít tin tức. Pháp ngoại tử long Nidhogg. Nghe nói là sinh hoạt tại phương Bắc thế giới băng quốc độ một đầu tràn đầy tham lam long. Chậc chậc. Không tệ không tệ, đây cũng là một đầu chế tạo thần khí thượng hạng tài liệu thực tế a. Red Dragon Emperor, các ngươi đường đến đây chấm dứt. Ta muốn đem ngươi cùng nữ nhân ngươi tất cả ăn mất. Xá xá xá xá xá. Bay đến Ten La bọn họ đầu trên không? Nidhogg lớn tiếng cười quái dị lấy. Làm là trong truyền thuyết tà long. Nidhogg trên người khí tức cường đại dị thường. Nhượng Yubeluna chúng nữ đi đối phó nó có chút khó khăn. Mà Ten La mình thì là có lớn hơn con mồi cũng không có tâm tình gì cùng nó ở chỗ này dây dưa. Đã như vậy nói. Khóe miệng khẽ nhếch. Ten La gõ ngón tay. Nhất thời ba viên bảo ngọc từ Ten La trong cơ thể bay ra ngoài. Sau đó trên không trung hóa thành ba đầu to lớn thân ảnh. To lớn hình người bạo long Grendel. Giống như khỏa đại thụ Insomniac Dragon Laden. Toàn thân thiêu đốt lấy đen kịt hắc liệt diễm hắc tà long vương Vericha. Hống hống hống giống giống. Ba đầu cự long hiển hóa ra ngoài sau lại ngưỡng thiên gào thét. Kia to lớn long ngâm tiếng điếc tai nhức óc cơ hồ tại toàn bộ không đảo trên vang vọng lấy. Grendel cùng Layden lại không nói. Hắc tà long vương Vericha linh hồn từng bị phân chia mấy phần bỏ vào nhiều thần khí trong. Mặc dù sau đó Ten La đem sở hữu thần khí hợp lại làm một nhượng Vericha linh hồn cũng khôi phục toàn. Thể, nhưng người này cho tới nay đều còn có nhiều chút ý thức hỗn loạn tính cách cũng phi thường nóng nảy. Chỉ biết rõ chiến đấu và phá hoại. Cho nên lúc trước cũng không có thả hắn ra. Lần này nếu là công kích phe địch đại bản doanh. Dĩ nhiên là huyên náo càng loạn càng tốt. Cho nên Ten La cũng sắp hắn cùng một chỗ thả ra ngoài. Grendel, Layden, Vericha, diệt hắn. Bất quá nhớ kỹ đem linh hồn bắt lại cho ta. Ten La đối với ba đầu cự long phân phó nói. Ha ha ha, chiến đấu chiến đấu. Giao cho chúng ta a, Boss, tuyệt đối đem Nidhogg tên kia đánh cái nát bét. Ngưỡng thiên cười như điên. Grendel người này nghiễm nhiên đã trở thành Ten La trong tay một cái trung thành chó điên. Ngược lại chỉ cần Ten La nhượng hắn xuất hiện chiến đấu hắn cái gì đều nguyện ý làm. Layden mặc dù phi thường khó chịu, thậm chí hận không được đem Ten La cắn nát xé rách. Bất quá hắn hiện tại cũng bất quá là Ten La trong tay một kiện công cụ mà thôi. Không phục tùng mệnh lệnh nói nửa phút dạy hắn làm gì long. Không, là thế nào làm chó. Còn như Vericha, cái ý này thức hỗn loạn còn có nhiều chút điên điên khùng khùng ra hỏa giống hai giọng lại thứ nhất. Xông ra, a, chấm ngoặc kép, Grendel, Layden, Vericha, các ngươi làm gì? Làm gì? Đương nhiên là chơi chết ngươi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Vậy mà cùng đi vây công ta. Liền vây công ngươi. Chết cho ta đi. Ha ha ha ha ha. Gào thét gào thét. Vài đầu cự long đã tại không trung chiến đấu. Những kia phổ thông lượng sản hình tà long căn bản cũng không có tham dự chiến đấu tư cách. Chỉ là dư âm cũng đã đem bọn họ giết chóc một mảng lớn. Nơi này liền giao cho Grendel bọn họ. Chúng ta đi đi. Đối. Đúng. Chúng nữ kêu một tiếng. Sau đó Ten La lại không nữa đi chú ý vài đầu cự long chiến đấu. Hắn mục tiêu là phải tiêu diệt Rivem. Bây giờ còn là trước chạy tới tòa thị chính quan trọng hơn. Vâng, Ten La đại nhân, cười lạnh thương hại nhìn một chút bị vây công đến oa oa kêu to Nidhogg. Yubeluna cùng Vericha chúng nữ cũng đi theo lấy Ten La tiếp tục đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.